Đại Dận Tiên Triều, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 741, chương 760, các xính tâm cơ. Ngươi lừa ta gạt, Trần Cửu giống như cười mà không phải cười nhìn lên trời đế. Thế nào, không nỡ, đây chính là ngươi phụ hoàng, hổ dữ còn không ăn thịt con, cha ngươi tử tình thâm, vì ngươi phụ hoàng, chỉ là một cái thiên quy lại có cái gì không nỡ. Trần Cửu lời này lệnh mọi người tại đây muốn rút hắn. Chỉ là thiên quy, thua thiệt ngươi nói ra được. Bệ hạ, tuyệt đối không thể a. Thiên quy địa củ một khi hợp lại cùng nhau, sợ là có bất trắc chi chuyện phát sinh, lại có tinh quân đứng ra. Bệ hạ nghĩ lại, các vị tinh quân nhao nhao khuyên giải. Thiên đế phất ống tay áo một cái. Ngừng ở đây chư vị tinh quân khuyên giải. Một đôi mắt huyết hồng, gắt gao nhìn chằm chằm Trần Cửu. Bản đế đem thiên quy cho ngươi. Ngươi thực biết giải khai khôi lỗ. Đó là đương nhiên, Trần Cửu nói. Thiên đế nghe vậy lại là cười lạnh. Bản đế tin không lấy ngươi. Ngươi trước đem khôi lỗ giải khai lại nói. Trần Cửu lắc đầu. Không được, ta nếu là đem lên đời yêu hoàng khôi lỗ giải khai. Ngươi tại đổi ý. Bản vương chẳng phải là muốn làm mua bán lỗ vốn. Một bên Chiêu Tiểu Ngư ghé vào Trần Cửu bên tai. Thấp giọng nói. Thiên quy chính là thiên đình căn bản. Chỉ sợ thiên đế có trá. Trần Cửu bất động thanh sắc gật gật đầu. Hiểu được. Như hôm nay đạo phục tô. Xin vương gia lập xuống lời thề. Bản đế đem thiên quy giao cho ngươi. Ngươi làm gốc đế phụ hoàng giải khai cấm chế. Thiên đế nói. Bệ hạ. Một vị tinh quân nhịn không được nói. Im miệng, bản đế trong lòng tự có đoạn tuyệt. Thiên đế quát bảo ngưng lại ở tinh quân lời nói. Thiên đạo, Trần Cửu nhìn về phía tinh không, mang theo do dự, như hôm nay địa khôi phục, thiên địa ý chí thức tỉnh, cũng không phải nói chơi đùa. Thế nào, không dám, vẫn là ngươi căn bản là đang đùa bản đế. Yêu hoàng đe dọa nhìn Trần Cửu, thề lại có thể thế nào, Trần Cửu cười lạnh. Trong tay pháp lực phun trào, trong nháy mắt câu thông trong cõi u minh thiên địa ý chí. Thanh thiên dám chi, nếu như thiên đế đem thiên quy đưa cho bản vương liền đem này bên trên đời yêu hoàng khôi lỗ cấm chế giải khai. Nếu có trái với, thiên chu địa diệt. Sau khi nói xong, Trần Cửu nhìn về phía thiên đế. Như thế nào? Trần Cửu lập xuống lời thề. Ở đây sở hữu thượng cổ đại năng đều đem ánh mắt nhìn về phía thiên đế. Thiên đế quay người nhìn về phía này không ngừng cùng chư vị tinh quân chém giết bên trên đời yêu. Hoàng, mắt lộ ra bi phẫn chi sắc. Cha con tương tàn, Trần Cửu ngươi thật là ác độc tâm địa. Không lâu cũng là thiên quy à? Bản đế cho ngươi lại có thể thế nào? Là ta hại phụ hoàng. Ta nhất định phải đem phụ hoàng cứu sống. Bệ hạ, các vị tinh quân cùng yêu vương tề hô. Thiên đế không rảnh để ý, chỉ là phất ống tay áo một cái. Trong suốt sáng long lanh thiên quy bay về phía Trần Cửu. Trần Cửu cười một tiếng, đem thiên quy nắm trong tay. Hắn đã từng tế luyện địa củ. Địa củ tuy nhiên cùng trời quy công năng không giống nhau, nhưng có nhiều chỗ vẫn là giống nhau. Biết rõ ngày này quy định nhưng không giả. Tốt tốt tốt. Thiên đế thật sự là cha con tình thâm a, Trần Cửu không biết là trào phúng. Vẫn là bội phục nói. Nói chuyện công phu, Trần Cửu trong đầu hiện lên vạn thiên suy nghĩ. Nhìn ngày này quy không có vấn đề. Ngày đó đế thế mà liền như vậy cam tâm tình nguyện đem thiên quy giao ra. Đến cùng đang chơi cái gì đem bộ phim. Con mắt quay tròn mắt nhìn thiên đế. Không dám khinh thường, đem để vào càn khôn trong tay áo. Sau đó lặng lẽ đem chuyển rời đến nội thiên địa. Nội thiên địa là một cái hoàn chỉnh thế giới. Cùng đại thiên ngăn cách. Cũng không sợ thiên đế chơi cái gì đem bộ phim. Lúc này đem thiên quy đem tới tay. Trần sau 9 ngày đại đạo khả kỳ vậy. Hai người tâm hoài quỷ thai. Thiên đế nhìn Trần Cửu liếc một chút. Thiên quy đã cho ngươi. Xin không giải khai phụ hoàng khôi lỗ cấm chế. Trần Cửu trong tay một kết pháp quyết. Đang tranh đấu bên trên đời yêu hoàng đột nhiên dừng lại động tác. Đi vào Trần Cửu bên người. Trần Cửu trong tay một chút thương thiên chi lực phun trào. rơi vào bên trên đời yêu hoàng mi tâm, khí hải, còn có trung đan điền. Một đường đường cấm chế màu đỏ lấy mắt trần có thể thấy tốc độ phân giải. Hướng về bên trên đời yêu hoàng quanh thân khuếch tán mà đi. Phanh, bên trên đời yêu hoàng bỗng nhiên đối Trần Cửu nhất quyền. Đem Trần Cửu đánh bay. Bất quá Trần Cửu thương thiên bất tử thân cũng không phải là trưng cho đẹp. Hô hấp ở giữa liền khôi phục thương thế. Lão gia hỏa, chán sống vị không thành. Bản vương hảo tâm vì ngươi giải trừ cấm chế. Ngươi thế mà đối bản vương xuất thủ. Bên trên đời yêu hoàng thân hình lóe lên. Đi vào thiên địa bên người. Lắc đầu. Không nên a, không nên a. Na thiên quy chính là ta yêu tộc trưởng khống chư thiên tinh đấu căn bản. Là cha muôn lần chết chớ từ chối a. Thiên đế lại là bất kể những cái kia. Việc này kích động đối bên trên đời yêu hoàng thi lễ. Sau đó nói. Phụ hoàng, cấm chế có thể từng giải khai. Bên trên đời yêu hoàng hơi chần chờ. Đến tột cùng có hay không giải khai. Hắn kỳ thực cũng không rõ ràng. Chỉ là thể nội cấm chế không thấy. Lúc trước hắn nhịn không được đối Trần Cửu xuất thủ. Vốn cho rằng mượn cơ hội này kích thương Trần Cửu. Đoạt lại thiên quy. Chưa từng nghĩ Trần Cửu phòng ngự lực quá cường hãn. Giải khai không có phát giác được này khiến chán cấm chế. Bên trên đời yêu hoàng nhẹ giọng nói. Mặt mũi tràn đầy hổ thẹn. Ha ha ha. Giải khai liền tốt. Phụ hoàng không cần áy náy. Na thiên quy thủy chung đều là ta yêu tộc. Ai có thể đoạt đi. Thiên đế ngửa mặt lên trời cuồng tiếu. Bên trên đời yêu hoàng lộ ra vẻ không hiểu. Chung quanh chư vị đại năng đều là trong lòng hơi động. Biết được trong đó tất nhiên có chính mình không hiểu biến hóa. Ha ha ha. Bình thiên vương. Vọng ngươi thông minh cả đời. Lại không thể để bản đế phát ra lời thề. Na thiên quy bản đế đã đúng hẹn cho ngươi. Bây giờ tại thu hồi lại không tính là trái với điều ước đi. Thiên đế trong mắt sát ý tuôn ra. Thiên đế hắn, móc lửng, một vị tinh quân tựa hồ lộ ra vẻ không dám tin. Khó nói đại đế có không biết chuẩn bị ở sau. Thiên quy còn có thể mất mà được lại. Các vị tinh quân không dám tin. Nơi xa, hắc bào đạo tổ mặt không đổi sắc. Trong lòng thầm nghĩ, tên kia nên sẽ không lỗ đi. Nên biết rằng tại thời đại thượng cổ, tên kia nhưng cho tới bây giờ đều là một cái không chịu ăn thiệt thòi người. Thiên đế, ngươi có ý tứ gì? Trần Cửu trên mặt lộ ra không ổn chi sắc. Có ý tứ gì? Ngươi rất nhanh liền biết rõ. Thiên đế giữ tợn cười một tiếng. Đối sau lưng chư vị tinh quân nói. Chư vị trợ bản đế một chút sức lực. Nặc các vị tinh quân tinh thần đại trấn. Cùng nhau ứng hòa. Điều động tinh quang. Nơi xa, Vu Tử Man Hoàng liếc nhau. Vu Tử nói. Muốn đừng xuất thủ tương trợ Bình Thiên Vương. Man Hoàng lắc đầu, không thể, Bình Thiên Vương trong tay đã có địa củ, tại chấp trưởng thiên quy, cái này trong thiên địa còn có ai có thể cùng nó chống lại. Đang nói, đã thấy mãn thiên tinh quang rót vào thiên đế thể nội. Sau một khắc thiên đế quanh thân vô số tinh quang lấp lóe, ở tại quanh thân hiện ra vô số ngôi sao hình chiếu. Tại này ngôi sao hình chiếu trên cùng. Đã thấy một cái hư huyễn thiên quy hư ảnh hiển hiện. Thiên đế thôi động tinh đấu chi lực. Hét lớn một tiếng truyền khắp chư thiên. Thiên quy, còn không mau mau trở về. Trần Cửu giật mình trong lòng. Tại nội thiên địa chính giữa quy hơi động một chút. Bất quá hai phe thế giới cách xa nhau quá xa. Hoàn toàn không đủ để ảnh hưởng đến thiên quy. Thiên quy, còn không mau mau trở về. Thiên đế lần nữa hét to. Lần này là lợi dụng chứa đựng tại thể nội thiên chi lực lượng triệu hoán. Mượn nhờ thiên chi lực lượng, lợi dụng toàn bộ thế giới bao la lực lượng, vượt càng hư không vô tận, truyền vào Trần Cửu nội thiên địa. Sau một khắc đã thấy thiên quy bỗng nhiên một trận nhảy lên. Trong hư không một trận xoay quanh, lại tìm không thấy trở về đường. Đây là hai phe thế giới. Tại thế giới bao la bên trong, thiên quy uy năng vô biên. Có thể điều động thiên chi lực lượng. Nhưng ở Trần Cửu cái này hoàn mỹ trung thiên thế giới bên trong. Lại phảng phất là một kiện phổ thông pháp bảo. Mượn nhờ không nửa điểm lực lượng. Nơi này là chỗ nào? Bên trong, ở trên trời quy bên trên toát ra một cái hư huyễn bóng người. Cái này hư ảnh thật sự là thiên đế bộ dáng. Sau một khắc đã thấy một cái đại thủ che khuất bầu trời mà đến. Đem chọn cái thiên quy bắt lấy. Trấn áp khắp nơi vô tận hỗn độn bên trong. Không ngừng ma diệt lấy thiên quy bên trong yêu hoàng ấn ký. Thiên địa, người dám giở trò? Trần Cửu giận dữ mắng mỏ nói. Thiên đế cảm giác được thiên quy đáp lại, lộ ra một tia chế giễu. Ngu ngốc, người không trấn áp được thiên quy. Đây là phương này thiên đạo đang triệu hoán. Thiên quy trở về không thể ngăn cản. Lại nói, bản đế giở trò lừa bịp lại có thể thế nào? Chỉ có thể nói chính ngươi xuẩn mà thôi. Sau khi nói xong, thiên đế không tại lãng phí thời gian. Lần nữa tụ lại tinh thần chi lực. Nhìn trời quy tiến hành triệu hoán. Bất quá sau một khắc thiên đế biến sắc. Làm sao có thể, thiên quy thế mà không có nửa điểm đáp lại. Điều đó không có khả năng a. Chỉ cần ngày này quy tại thế giới bao la bên trong. Đều sẽ bị thiên chi lực lượng cưỡng ép triệu hoán mà quay về. Bản đế luyện hóa na thiên quy. Vì sao không có nửa điểm cảm ứng? Phanh, thiên đế bay ra ngoài. Bên trên đời yêu hoàng đôi bàn tay bảo trì cái kia đánh ra động tác. Ai cũng không nghĩ tới. Bên trên đời yêu hoàng thế mà xuất thủ lần nữa. Mà lại xuất thủ mục tiêu chính là thiên đế. Chính mình con ruột. Giữa sân chúng vị đại năng hồ đồ. Đây là có chuyện gì? Làm sao sự tình phát triển đến cái dạng này? Chưa xong còn tiếp. Converter. Lạc Tử huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.